Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, luyện độc. Nhị trưởng lão nhìn trước mắt mặt không đổi sắc cùng mình đối mặt Ninh Hinh. Trong nội tâm đột nhiên bay lên loại muốn chạy trối chết cảm giác. Trong phòng Mục gia trưởng lão, nhìn tuy rằng trên mặt dáng tươi cười Ninh Hinh, nhưng lại từ trên người nàng cảm nhận được áp lực. Mới kim đan sơ kỳ nàng thì có đây khí thế nhiếp người. Điều này làm cho đang ngồi Mục gia trong lòng trưởng lão đều có chút phức tạp. Đa số người trong nội tâm ê ẩm nghĩ đến, Mục Dương năng lực không được tốt lắm, sinh con ngược lại là lành nghề, từng cái đều xuất sắc như vậy. Mục Ninh Nguyệt là nổi tiếng thổ nhạc đại lục mới một đời ngũ kiệt. Cũng là trẻ tuổi nhất kim đan tu sĩ, thiên nhất tông trưởng môn cao đồ. Mục Ninh Hạo tu vi tuy rằng rớt lại phía sau một ít, chơi được tế thủ đoạn cao siêu, có thể cùng các loại người hòa mình. Mục Ninh ý đây, tư chất thiên phú đều tốt hơn, tu vi cũng xuống dốc về sau, bây giờ càng là tuổi trẻ chính là ngũ phẩm luyện khí sư rồi. Cái này không thường xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt Ninh Hinh. Nhìn bây giờ bộ dạng như vậy, càng hơn mấy người. Đoán chừng là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Tộc trưởng Mục Khiêm nhìn Ninh Hinh không hề thoải mái phản kích nhị trưởng lão. Trong nội tâm cảm thấy hết sức vui mừng. Tại hắn phần đông dòng chính hậu bối ở bên trong. Trong lòng của hắn rất xem trọng liền là Ninh Hinh Ninh Ý tỷ đệ rồi. Nhị trưởng lão tâm tư. Hắn cũng rõ ràng, bất quá chính là bất mãn Mục Dương năng lực mà thôi. Nói thực ra. Hắn cái này tiểu nhi tử, xác thực so ra kém cháu của hắn cháu gái. Người ở chỗ này khả năng liền trong lòng Mục Dương phức tạp nhất rồi. Chứng kiến nữ nhi của mình xuất sắc như thế, trong lòng của hắn tức vui mừng, lại lúng túng. Hắn biết rõ Ninh Hinh trong nội tâm sớm sẽ không ở so với hắn cái này phụ thân rồi. Đã liền Ninh Ý cũng là như thế này. Không có gặp bọn họ thời điểm. Hắn cũng hiểu được không sao cả, dù sao hắn còn có mặt khác hai cái chi kỷ nhi nữ. Nhưng vừa thấy được hai người bọn họ, nhìn bọn họ đối với chính mình xa cách lãnh đạm, trong lòng của hắn cũng không phải tư vị. Hắn biết rõ đối với bọn hắn tỷ đệ, hắn cũng không có kết thúc một phụ thân trách nhiệm, điều này làm cho hắn có chút không dám mặt đối với bọn họ. Ninh Hinh, ngươi đi đâu vậy rèn luyện rồi? Như thế nào đi thời gian dài như vậy? Thủy Lam không có với ngươi ở một chỗ sao? Đại trưởng lão trước tiên lên tiếng hỏi. Thủy Lam còn chưa có trở lại sao? Nàng có lẽ có việc vẫn còn Linh Phù Phong đi. Chúng ta đi quần đảo hải sát, gặp được một việc, cho nên tại trong dạo chơi một thời gian lâu một chút. Ngoặc kép, các ngươi mới kim đan sơ kỳ, như thế nào chạy đi đâu? Đại trưởng lão có chút trách cứ nói. Ở đây những người khác sau khi nghe được đều vểnh tai. Bọn họ những người này, ngoại trừ tộc trưởng cùng đại trưởng lão đã từng đến quần đảo hải sát rèn luyện qua. Những thứ khác đều còn chưa có đi qua. Đối với vậy mảnh tại trong hải dương quần đảo đều hết sức tò mò. Chúng ta cũng không muốn đi tới. Ai biết trong lúc vô tình đã đến chỗ đó. Ai nha, đại trưởng lão. Cùng với Thủy Lam trở về ngươi trực tiếp hỏi nàng đi. Ninh Hinh không biết nói như thế nào bọn họ là như thế nào đến quần đảo hải sát. Đừng a, theo chúng ta chỉ nói vậy thôi. Nhị trưởng lão lên tiếng nói. Chúng ta những lão đầu này tử. Không đuổi kịp các ngươi những thứ này hậu bối rồi. Đến nay còn chưa có đi qua đây. Ngoặc kép, không có gì hay nói a. Không phải là rèn luyện địa phương đổi đến quần đảo hải sát sao? Hải lý yêu thú hơn chút, trên biển phong bạo hơn chút, tu sĩ càng thêm cường tráng một điểm, những thứ khác cùng thổ nhạc đại lục không có gì khác nhau. Cùng với Thủy Lam sau khi trở về, làm cho nàng chậm rãi nói với các ngươi đi, Ninh Hinh thật sự không thói quen cùng những thứ này trong tộc trưởng bối nói chuyện phiếm. Trực tiếp đem Mục Thủy Lam đẩy đi ra. Sau đó thời gian, Ninh Hinh vẫn sống ở Ngô Đồng Nguyền trong. Ban ngày cùng mẫu thân La Tĩnh trò chuyện, hoặc là vẽ bùa, hoặc là luyện đan, hoặc là nghiên cứu trận pháp. Buổi tối trở về đến không gian tu luyện, sửa sang lại nàng những năm này thu hoạch, ngẫu nhiên cũng sẽ đến Giật Dương Thành đi một chút, đến phường thị đào đào thứ đồ vật, thời gian trôi qua cũng là nhàn nhã. Trong không gian, tiểu hắc mang theo đã có dài hơn 1 mét hơn nửa thước cao tiểu hùng. Khắp nơi truy đuổi đùa giỡn, tiểu hùng toàn thân thuần trắng, phối hợp một đôi ướt sũng con mắt, thoạt nhìn thập phần ngốc này xinh đáng yêu. Bây giờ tiểu hùng là tam giai yêu thú, đã sơ hiện nó năng lực phá hoại. Hiện tại Ninh Hinh đang tại trong không gian vội vàng, nàng chuyên môn kéo lê một khối khu vực, bố trí lên cấm cùng phòng ngự trận, chuẩn bị dùng để làm nàng luyện chế độc tề nơi. Tại vạn khô đảo thời điểm, nàng liền từng cái đem tại tử vong chi địa bắt được yêu thú túi độc phong kín bảo tồn tốt rồi. Bây giờ nàng cần phải làm là căn cứ vạn độc trong kinh độc tề cách điều chế. Đem độc tề luyện chế ra trở lại. Luyện chế độc tề cùng luyện chế dược tề, đan dược thân thể to lớn nguyên lý đều không sai biệt lắm. Bất quá luyện chế độc tề tính nguy hiểm cao hơn rất nhiều. Luyện chế dược tề, đan dược nhiều nhất là nổ lô, sẽ không đối với tu sĩ có cái gì lớn tổn thương. Nhưng luyện chế độc tề liền muốn coi chừng rồi, không nghĩ qua là nhiễm lên, tiếp theo xuất hiện trúng độc tình huống. Hơn nữa nở rộ độc tề dụng cụ yêu cầu cũng rất cao. Bình thường bình ngọc căn bản không được, độc tề bình thường đều cũng có ăn mòn công năng. Vì thế Ninh Hinh hồi Thiên Nhất Tông sau đặc biệt tìm Viêm Dương Chân Quân định chế. Sao hàng đặt theo yêu cầu, một bộ luyện độc dùng công cụ, còn chuyên môn tại đa bảo các hoa giá cao mua một mới lò luyện đan. Bởi vì không ai chỉ đạo, Ninh Hinh chỉ có thể chính mình lục lọi. Hơn nữa, vạn độc trên kinh độc tề phần lớn đều là nàng chưa nghe nói qua. Trên thổ nhạc đại lục tu sĩ cũng rất ít sử dụng độc tề. Đối với luyện chế ra trở lại độc tề hiệu quả làm sao đến cùng dạng. Còn cần tại một ít yêu thú trên người thí nghiệm mà đi, bình thường chính đạo tu sĩ chắc là sẽ không chuyên môn nghiên cứu độc dược cái này. Đại đa số ưa thích dụng độc đều là một ít ma tu. Bất quá cũng có nhóm bên ngoài. Mà Ninh Hinh cảm thấy tu sĩ dụng độc cũng không có gì không tốt. Tại tính mạng của mình đã bị uy hiếp thời điểm, sử dụng thủ đoạn gì tướng địch người giết chết cũng không trọng yếu. Chỉ cần nàng không có lạm dùng độc dược tùy tiện nguy hại người vô tội. Không phụ lòng lương tâm của mình đây là đủ rồi. Tuy rằng trong lòng Ninh Hinh là nghĩ như vậy, bất quá luyện chế độc tề việc này, nàng vẫn không có ý định cùng những người khác nói. Luyện chế độc tề chẳng qua là nàng bảo vệ tính mạng một loại thủ đoạn. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng chắc là sẽ không trước mặt người khác sử dụng. Thời gian ngay tại Ninh Hinh không ngừng nghiên cứu luyện chế độc tề trong thời gian dần qua chạy. Trốn, bất chi bất giác nàng trở lại mục phủ đã có nửa năm rồi. Ninh Hinh, cách Ngô Đồng Uyển còn cách một đoạn, liền vang lên Mục Thủy Lam tiếng kêu to. Ngươi tại sao cũng tới, không bồi bồi gia gia của ngươi cùng phụ thân, mẫu thân, Ninh Hinh vừa cười vừa nói. Không chào đón ta à? Mục Thủy Lam bĩu môi nói ra. Không có, chẳng qua là cảm thấy ngươi mới vừa trở về không lâu. Như thế nào cũng phải cùng thân nhân liên lạc một chút cảm tình à? Ngoặc kép, hừ, ta mỗi ngày đều rất ít nhìn thấy bọn họ được rồi. Gia gia đây. Là ở vội vàng trong tộc sự tình, cha ta đây, cả ngày vội vàng cùng cái kia chút ít thị thiếp chán lệch ra. Mẫu thân của ta đây, lại suốt ngày vội vàng tu luyện, ngươi nói ta như thế nào theo chân bọn họ liên lạc cảm tình a? Mục Thủy Lam có chút bất mãn nói ra, ta cảm thấy được bọn họ nhìn thấy ngươi trở về thật cao hứng a. Ngoặc kép, đầu 1-2 ngày là như thế này. Còn rất nhiệt tình, bất quá sau đó liền tất cả bề bộn tất cả, trực tiếp đem ta nhưng ở một bên mặc kệ. Ngoặc kép, ai, nghe Tịnh Di nói, người ý định hồi tông môn rồi, khi nào thì đi à, ta và ngươi cùng một chỗ. Ngoặc kép, chỉ những thứ này ngày đi, ngươi không có ý định tại đợi một thời gian ngắn, ta đều trở về hơn nửa năm rồi, nên trở về tông hảo hảo tu luyện. Sau khi trở về ý định bế quan một đoạn thời gian. Ngươi đều như vậy cố gắng. Ta sao có thể lười biếng đây. Đi, Ta sau khi trở về cũng bắt đầu bế quan. Đúng rồi Ninh Hinh, ngươi nghe nói Thiên Nhạc Tông chuyện sao? Ngoặc kép, Thiên Nhạc Tông, chuyện gì à? Ngoặc kép, chúng ta tại đầm lầy mà không phải cảnh cáo bọn họ không cần tại đi về phía trước sao? Thiên Nhất Tông cùng Thiên Dương Tông đến là nghe lọt được. Trực tiếp đã trở về, nhưng Thiên Nhạc Tông này không tin. Kết quả ngươi biết không? Những Thiên Nhạc Tông đó đệ tử hầu như đều chết hết. Đầu đã trở về 4 người. Ngươi biết là cái đó 4 người sao? Ngoặc kép, ai nha, ngoặc kép, Dương Vũ Vi, Cố Thiên Lăng, Cố Thiên Hiểu, Cố Thiên Cầm, đi gần 20 Thiên Nhạc Tông đệ tử tinh anh. Mới vừa về 4 người bọn họ, nghe nói Thiên Nhạc Tông nhiều người đối với bọn họ đều có chút bất mãn đây. Ngoặc kép, a, ngoặc kép, nhìn sau khi nghe thần sắc một điểm cải biến đều không có Ninh Hinh. Mục Thủy Lam cảm thấy có chút không thú vị. Ai, người như thế nào không nhắc tới bày ra một chút a? Ngoặc kép, người muốn ta tỏ vẻ cái gì đây? Bọn họ cùng ta có quan hệ gì sao? Ninh Hinh mắt lé nhìn một chút Mục Thủy Lam môn sơ. Ngươi không cảm thấy hả giận sao? Dù sao ta biết rõ Dương Vũ Vi không tốt qua. Ta liền vui vẻ, nói tới chỗ này, Mục Thủy Lam nhìn Ninh Hinh, có chút chần chờ nói. Ninh Ý vừa nghe nói việc này về sau, liền đi Thiên Nhạc Tông rồi. Ngoặc kép, nghe được Mục Thủy Lam nhắc tới Ninh Ý, Ninh Hinh trên mặt biểu lộ mới biến đổi, có chút trầm thấp nói. Ninh Ý đã lớn như vậy, hắn nên biết chính mình đang làm cái gì. Ta là hắn tỷ tỷ không sai, nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, đã so ra kém Dương Vũ Vi trở lại trọng yếu. Ngoặc kép, hết chương.